đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, Hắc Ám Tứ Kỵ. Canh hai cầu đặt mua cầu duy trì. Còn có chi viện, Giang Ái Kiếm liền giật mình. Lý Cẩm Y dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Giang Ái Kiếm. Nhẹ giọng ân hạ, Giang Ái Kiếm ôm quyền nói. Cái kia, ta còn có việc, đi đầu một bước, chậm rãi. Lục Châu mở miệng, cái này mới mở miệng. Giang Ái Kiếm vô cùng chột dạ quay người. Nói ra, lão tiền bối, có dặn dò gì? Lão phu còn có lời hỏi ngươi. Lão tiền bối mời hỏi, vãn bối biết gì nói nấy. Hôm qua, ta liền đạt được một đầu tin tức. Trương Viễn Sơn biết nhà mình nhân tình gian tình. Một trưởng vỗ chết cẩu nam nữ. Cái này vài thiên tâm tình phi thường không tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người giống như là nhìn bệnh tâm thần giống như nhìn xem Giang Ái Kiếm. Lục Châu cũng không để ý Trương Viễn Sơn việc nhà. Hắn nâng lên già nua đại thủ. Bắt lấy Giang Ái Kiếm cánh tay. Liền giống như là bắt cái gà con. Hướng phía bên hồ đi tới. Giang Ái Kiếm mặt vương đầy không tình nguyện. Có thể hắn không thể không cùng theo qua. Lão phu hỏi ngươi. Mạc Ly phải chăng còn trong cung? Lục Châu hỏi. Thần đô tam đại thần xạ thủ Trần Trúc chính là nàng thủ hạ. Trần Trúc chết về sau. Nhị hoàng tử tức giận đến thổ huyết. Đối nàng cấm túc lệnh. Cái này cùng Lục Châu phán đoán cơ bản không sai biệt lắm. Lục Châu hỏi lần nữa. Mạc Ly gần nhất có gì động tĩnh? Trung thực cực kỳ. Lão tiền bối cùng nàng mấy lần giao phong. Mấy lần tích lũy lại đến. Nàng đã bị trọng thương. Không có một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Sợ là không khôi phục lại được. Giang Ái Kiếm chi tiết nói. Mạc Ly thông qua kia vu thuật khống chế người cũng được. Vu thuật đại trận cũng được. Đều bị Lục Châu từng cái đánh tan. Vu thuật tệ nạn cũng ở chỗ đây. Càng là cường đại vu thuật khống chế hoặc là đại trận. Một ngày bị phá, gặp phải phản phệ càng lợi hại. Lục Châu gật gật đầu nói ra. Cung bên trong nội đấu lợi hại như thế. Hoàng đế mặc kệ không hỏi. Cũng may Giang Ái Kiếm là hoàng thất tam hoàng tử. Biến thành người khác đều không thể trả lời vấn đề này. Giang Ái Kiếm lắc đầu thở dài nói. Nói thật, ta cũng không biết. Lão phu tin ngươi. Lục Châu vuốt râu tiếp tục nói. Một vấn đề cuối cùng. Hắn dừng lại, chắp tay nhìn về phía xấu Tây Hồ mặt. Hỏi, thưa hoàng sự tình, nhưng thật ra là hoàng đế muốn điều tra. Vấn đề này phi thường trực tiếp. Diệp Thiên Tâm rời đi Ma Thiên Các về sau. Lục Châu liền suy nghĩ. Mạc Ly khoảng cách thọ mệnh đại nạn còn kém xa lắm. Vì cái gì gấp gáp như vậy nghiên cứu những này đâu? Hoàng đế tuổi tác đã cao, chưa thoái vị, cũng có cái này cái động cơ điều tra, liền giống như trên địa cầu Tần Thủy Hoàng đồng dạng, nhất thống lục quốc về sau, còn muốn tìm kiếm trường sinh đan dược. Giang Ái Kiếm lắc đầu nói ra, không phải, Lục Châu vốn muốn hỏi hỏi liên quan tới chìa khóa sự tình. Nghĩ lại, thứ này hoàn toàn không có một điểm đầu mối, không thể nào vấn đề. Cũng không thể để hắn trực tiếp đi tìm một cái chìa khóa. Mở cái gì? Dáng dấp ra sao? Có làm được cái gì? Một điểm tin tức đều không có. Cũng không có hỏi hắn. Lão tiền bối, ngài là đang cố ý cùng cung bên trong chi viện. Giang Ái Kiếm nghi hoặc. Lục Châu vuốt râu. Không thể phủ nhận. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm. Một trận trầm thấp tiếng vó ngựa truyền đến. Xấu Tây Hồ bờ. Lâm Gian mấy người dục ngựa lao nhanh. So trước đó Lý Cẩm Y đám người khí thế mạnh hơn nhiều. Lý Cẩm Y vẻn vẹn chỉ có nàng cùng phó tướng là tu hành giả. Có thể cái này một đợt người đến. Thuần một sắc đều là tu hành giả. Thấy cảnh này, Lý Cẩm Y nói ra. Hắc kỵ đã tới. Mời các vị mau mau rời đi. Lý Cẩm Y thanh âm không khỏi đề cao. Giang Ái Kiếm nghe vậy. Một cái giật mình. Nói ra, lão tiền bối, ta đi trước, cáo từ, nói xong cũng muốn nhảy lên ngự không mà đi, lại bị Lục Châu một phát bắt được cánh tay. Nói ra, ngươi đi không? Giang Ái Kiếm vẻ mặt cầu xin, ta lưu lại cũng vô dụng thôi. Lục Châu cũng không nói chuyện, mà là nhìn về phía Hắc Kỵ đến phương hướng. Đến dù sao cũng là cung bên trong chi viện. Giang Ái Kiếm nói cho cùng cũng là tam hoàng tử. Vạn nhất chịu không được, còn có thể cầm hoàng tử làm át chủ bài. Đương nhiên, cái này loại vạn nhất không tồn tại. Rốt cục thanh thế thật lớn Hắc Kỵ đội ngũ cấp tốc tới gần, toàn bộ thân mang hắc sắc tu hành trường bào, trên mặt ngân sắc khôi giáp, chạy tại phía trước nhất bốn người. Phương trận trước đi, Lý Cẩm Y nhân mã cấp tốc hướng lui về phía sau. Thối lui đến xấu Tây Hồ phụ cận, Hắc Kỵ ngừng lại, đội ngũ chỉnh tề, Lý Cẩm Y. Trong đó một Hắc Kỵ nhìn xem Lý Cẩm Y, hơi nghi hoặc một chút. Lý Cẩm Y nói ra, các vị Hắc Kỵ đại nhân, cũng là phụng mệnh hành sự. Nàng đương nhiên biết đối phương là phụng mệnh hành sự. Chỉ bất quá, Lý Cẩm Y phụng là hoàng thượng mệnh lệnh, Hắc Kỵ phụng là ai mệnh lệnh liền không biết. Vụt, Hắc Kỵ một lời không hợp, rút ra bội kiếm, phía trước bốn kỵ, chân đạp lưng ngựa, ngự không trước đi, rơi vào Lý Cẩm Y đám người phía trước. Chúng ta phụng thủ lĩnh chi mệnh, thanh lý xấu Tây Hồ biệt uyển. Lý Cẩm Y, ngươi hành sự bất lực, Hắc Kỵ tự sẽ hướng cung bên trong vạch tội ngươi một bàn. Hắc Kỵ thanh âm âm trầm nói. Lý Cẩm Y sắc mặt bình tĩnh, bất phi sở động. Lúc này, Lãnh La đi ra, Lãnh La hóa trang, cùng cái khác người bất động, lộ ra vô cùng đặc thù. Hắn đi lần này động, liền dẫn tới Hắc Kỵ chú ý của mọi người. Ngươi nhóm phụng người nào mệnh lệnh? Lãnh La hỏi. Kia bốn tên Hắc Kỵ nhìn một chút Lãnh La, cải trang giống nhau, để bốn người hơi nghi hoặc một chút. Lý Cẩm Y cười nhạt nói, đương nhiên là Hắc Kỵ đứng đầu, Phạm Tu Văn đại nhân. Hỗn trướng, Lãnh La đột nhiên mở miệng. Cái này mới mở miệng, sóng âm cuồn cuộn cuốn tới, tứ đại Hắc Kỵ có tân nhân đỉnh đi lên. Hắn có thể lý giải, thậm chí có tân nhiệm Hắc Kỵ thủ lĩnh cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là danh tự còn muốn dùng trước kia, cái này ai có thể nhẫn? Bốn tên Hắc Kỵ nhìn chằm chằm Lãnh La, ngươi là ai? Lãnh La từng bước một rào bước tiến lên, đi thẳng đến bốn người phía trước, cách bọn họ trường kiếm chỉ có nửa mét khoảng cách, cũng không biết thế nào. Tứ đại Hắc Kỵ lui lại một bước, Lãnh La nhàn nhạt mở miệng, Trần Trung Hạc, Nhạc Trung, Lý Khánh, Đoạn Diên Hồng, theo bản tọa chinh chiến nhiều năm, giết người vô số. Thực chất bên trong lộ ra đều là sa trường thiên truy bách luyện sát khí. Chỉ bằng ngươi nhóm bộ dáng như vậy, cũng xứng được xưng tụng tứ đại Hắc Kỵ. Bốn người lại lần nữa lui lại. Nếu là liền câu nói này đều nghe không rõ, kia chính là đồ đần. Tứ đại Hắc Kỵ trừng to mắt, nhìn xem kia mang theo mặt nạ màu bạc Lãnh La, từng bước tới gần. Phạm Tu Văn, Lãnh La, Lý Cẩm Y thất thanh nói. Kia tứ đại Hắc Kỵ lại lần nữa triệt thoái phía sau. Hắn nhóm hoàng, từ đám bọn hắn gia nhập Hắc Kỵ, một lần nữa đảm nhiệm Hắc Ám Tứ Kỵ đến nay. Mỗi ngày mưa dầm thấm đất, chính là vị này nhân vật truyền kỳ. Hắc Kỵ trong doanh nói nhiều nhất, đều là Lãnh La truyền thuyết. Dù là giả Phạm Tu Văn thượng vị, nhất thời bán hội cũng cải biến không Lãnh La tại Hắc Kỵ bên trong địa vị. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Phạm Tu Văn đã bị lão ma đầu giết chết. Ngươi muốn lừa gạt chúng ta. Giơ trường kiếm lên. Tứ đại Hắc Kỵ ổn định thân hình. Tất cả mọi người nghe lệnh. Người này giả mạo Hắc Kỵ thủ lĩnh Phạm đại nhân. Ngay tại chỗ xử quyết. Phàm vào xấu Tây Hồ biệt uyển người. Giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Mấy trăm tên Hắc Kỵ trăm miệng một lời. Nguyên khí dũng động lên, mang theo sóng âm, quyên qua Lý Cẩm Y nhân mã, cũng hướng phía Giang Ái Kiếm cùng Lục Châu đánh tới. Phan Ly Thiên lắc đầu, nhìn nói với Lục Châu, mù khoe khoang, vẫn là muốn ngài xuất thủ. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng tại nói thầm, lão phu ra cái giám tay, nhiều như vậy Hắc Kỵ, lật 10 lần chí mệnh nhất kích tạp cũng không đủ dùng. Bắt cái hoàng tử phòng thân cũng không tệ. Giang Ái Kiếm, đừng sợ. Lục Châu già nua đại thủ ấn xuống Giang Ái Kiếm cánh tay, hiền lành mà ôn hòa. Diên Nhi, coi trọng hắn. Tiểu Diên Nhi hướng phía Giang Ái Kiếm làm cái mặt quỷ nói. Đồ hèn nhát, mấy trăm tên hắc kỵ đều rút ra bội kiếm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.